Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3459, táng địa. Đối với táng địa nghe đồn, Đạo Lăng cũng hiểu rõ một ít. Đây là huyết sắc cấm kỵ lộ đại danh đỉnh đỉnh, cấm địa sinh mệnh. Ngoại giới đối với táng địa nghe đồn phi thường ít ỏi. Chủ yếu là cái này cấm địa sinh mệnh bị luân hồi một mạch nắm giữ. Đương nhiên luân hồi một mạch không thể triệt để trường quản táng địa. Chỉ là táng địa ngoại vi địa vực, chính là luân hồi một mạch cường giả rèn luyện nơi. Hạt nhân địa vực ai cũng không dám xông. Mặc dù là tiên linh lung cường giả loại này đều sẽ không mạo hiểm tiến vào táng địa bên trong. Linh lung tiên tử có thể hay không nói tường tận một nói. Đạo Lăng vội hỏi, ngươi có phải là nên lấy ra một ít thành ý đi ra? Tiên Cẩm Ngọc chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, đừng quên lần này mục đích của ngươi tới. Ngươi đã biết một cái tên, này đã phi thường trọng yếu, ngươi yên tâm đi. Ta vốn là không có muốn giết Linh Tú tiên tử ý tứ. Chỉ cần ta chiếm được ta muốn, tự nhiên sẽ đem Linh Tú tiên tử giao ra đây. Đạo Lăng nói rằng, này còn tạm được, cho tới ngươi có biết hay không đều không có gì. Táng địa không phải ngươi có thể xông. Nói không chắc nhà ngươi tiểu tổ sớm đã chết rồi. Tiên Cẩm Ngọc một câu nói, để Đạo Lăng nổi giận. Ngược lại này tiên linh lung ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tiên Cẩm Ngọc. Điều này làm cho nàng như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch. Nàng thỉnh thoảng nghe đến trong tộc nghị luận quá, tiên linh lung cùng luân hồi một mạch thánh nữ có một đoạn ân oán. Trong này sợ là có cực đạo đại đế sự tình. Sự sống chết của hắn ta không biết. Tiên linh lung lạnh nhạt mở miệng, chuyện này nói rất dài dòng, địa vực giáo hiện tại còn có tồn tại hay không, đã không cách nào khảo chứng. Địa vực giáo, Tiên Cẩm Ngọc đánh cái bệnh sốt rét, tay ngọc không chịu nổi nắm chặt, nàng biến sắc, kỳ thực huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh, cũng có một chút rất bí mật thế lực ẩn núp, những thế lực này trên căn bản đều là tam đại thượng tộc kẻ thù. Chỉ có điều những này kẻ thù rất khó cùng tam đại thượng tộc đánh đồng với nhau. Thượng cổ những năm cuối đã từng đã xảy ra một lần thảm án. Một cái tên là địa vực giáo thế lực đột nhiên liền xuất hiện. Quả thực một đám người điên, tàn sát luân hồi một mạch đếm không hết cường giả, gây thành liên tiếp đại họa. Nhưng là này địa vực giáo tồn tại thời gian không vượt qua chừng 10 năm liền biến mất rồi. Tiên Cẩm Ngọc không nghĩ tới cái thế lực này dĩ nhiên ở táng địa bên trong. Linh lung tiên tử ý tứ là địa vực giáo cùng bộ tộc ta tiểu tổ có quan hệ. Đạo Lăng quả thực là khiếp sợ. Không sai, ta còn nhớ là thượng cổ những năm cuối, đạo quân đời sau bày ra một hồi bạo động, luân hồi một mạch bị trấn áp cường giả toàn bộ đều được thả ra. Đây là địa vực giáo lai lịch, người biết sợ là có hạn. Sau đó địa vực giáo bị bức ép đến táng địa. Tiên linh lung lời nói để Tiên Cẩm Ngọc khó mà tin nổi. Nói không chắc còn sống sót. Luân hồi một mạch thường thường có ở táng địa rèn luyện cường giả chết đi. Có thể đều là cửu viễn niên đại sự tình. Nếu như cái thế lực này thật còn sót lại xuống, này có chút đáng sợ. Vậy cũng là hung danh hiển hách táng địa. Thế nhưng địa vực giáo người bị nhốt rồi, không thể đi ra. Táng địa là luân hồi một mạch thế lực, có đại nhân vật trấn thủ. Bộ tộc ta tiểu tổ, đến cùng là sống hay chết? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Táng địa nhưng là sinh mệnh siêu cấp vùng cấm, thượng vị cổ vương cũng không dám tự tiện xông vào chi hung nơi. Bất quá hiện tại hắn bị vây ở táng địa, không biết sinh tử. dù sao cũng hơn bị vây ở luân hồi một mạch bên trong thực sự tốt hơn nhiều. Tiên Cẩm Ngọc hiếu kỳ vô cùng, đến cùng là hạng người gì, lại có thể bày ra một hồi bạo động, theo luân hồi một mạch trong ngục giam chạy đến. Chuyện này nếu là truyền đi động tĩnh tất nhiên lớn vô cùng. Đạo chủ, ngươi hiện tại biết đến quá nhiều, mau đem Linh Tú tỷ tỷ giao ra đây. Tiên Cẩm Ngọc có chút lo lắng. Đạo Lăng cau mày nói, ta nói rồi, ta sẽ không giết Tiên Linh Tú. Hơn nữa ta không biết chuyện này đến cùng là thật hay giả, Linh Lung Cổ Vương hay là gạt ngươi. Sao? Tiên Cẩm Ngọc giận tím mặt. Ta xem ngươi muốn nuốt lời, cái kia ngược lại là không có. Mấy ngày sau chẳng phải sẽ biết. Tiểu nha đầu ngươi gấp cái gì? Đạo Lăng nhẹ chậm mở miệng, đem Tiên Cẩm Ngọc tức giận đến không rõ. Nàng bất luận đi ở nơi nào đều là chúng tinh cùng nguyệt tiên tử. Đạo Lăng một khẩu một tiểu nha đầu, đem nàng tức giận đến không rõ. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Tiên Vương phần mộ vùng đất này lại một lần nữa tràn ngập ra vô thượng khí tức. Mơ hồ có một cái bóng mơ hồ ở trong tinh vực cất bước. Cơ thể hắn bá tuyệt vô song, có thể nói một khẩu tuyệt thế thiên binh ở trong vũ trụ mịt mờ cất bước. Hoàng Khang Cổ Vương, Tiên Cẩm Ngọc hơi thay đổi sắc mặt. Hắn làm sao đến rồi? Hoàng Khang Cổ Vương làm sao sẽ tới trong này? Đây là hoàng tộc quyền cao chức trọng đại nhân vật, cũng là khuấy lên phong vân vũ trụ bá chủ. Bất kể là Tiên Linh Lung, Thái Hiên Cổ Vương, Hoàng Khang Cổ Vương, đều là không bình thường thượng vị cổ vương. Là ta gọi đến, Đạo Lăng nói rằng, đại hoàng tử sự tình cũng cùng nhau giải quyết. Lá gan của ngươi thật là lớn. Đại hoàng tử nhưng là Hoàng Khang Cổ Vương hậu nhân. Tiên Cẩm Ngọc dự dằn nhìn Đạo Lăng. Ở ảo tưởng Đạo Lăng nếu là bị nàng bắt được, nên làm gì trừng trị hắn. Ầm ầm, động tĩnh có càng ngày càng đáng sợ. Một vị này thân thể có thể nói khủng bố, vượt qua vô tận tinh vực, gánh năm tháng sức mạnh xâm lấn, có thể nói bất diệt thể. Một đôi mắt mở, mang theo lửa giận cùng sát khí. Đại hoàng tử chính là hắn đời sau, nhưng là bị trấn áp. Điều này làm cho Hoàng Khang Cổ Vương phi thường không còn mặt mũi. Ồ, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Tiên Linh Lung thời khắc, Hoàng Khang Cổ Vương cả người sát khí chớp mắt nội liễm, như là một vị rõ quân. Ôn hòa hai mắt nhìn Tiên Linh Lung cười nói, Linh Lung tiên tử, cái kỷ nguyên vũ trụ này đều chưa từng thấy ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới, thật là xảo. Lão già này, Đạo Lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh. Chỉ có điều nói xong, Hoàng Khang Cổ Vương sắc mặt có chút âm trầm. Con mắt nhìn lướt qua Đạo Lăng, nhớ tới một ít thời đại thái cổ ân oán, bọn họ trên căn bản cùng cực đạo đại đế giống nhau. Đều là ở thời đại thái cổ bắt đầu cuột khởi, tựa hồ thời gian quay lại, năm đó luân hồi tiểu tiên vương, y nguyên đè ép bọn họ một đầu. Cái này cũng là luân hồi tiểu tiên vương cấp bách trở nên mạnh mẽ duyên cớ. Hắn vẫn bị luân hồi lão tổ đè lên tu hành, mà hắn đã từng bại tướng dưới tay, hiện tại đều là thượng vị cổ vương. Điều này làm cho tiểu tiên vương sao mà chịu nổi. Năm đó Tiên Linh Lung cùng tiên tộc đệ nhị tiên vương, được xưng tiên tộc hai đại chiến tiên. Chỉ có điều Tiên Linh Lung ở thái cổ những năm cuối đột phá, chuyện này vẫn là cái bí ẩn. Chỉ là số ít người biết được, này cùng cực đạo đại đế có chút quan hệ. Tiên Linh Lung gật đầu ra hiệu, Hoàng Khang Cổ Vương ánh mắt rơi vào Đạo Lăng trên người. Quát lên, tiểu bối, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái thỏa mãn giải thích. Nếu là bộ tộc ta anh kiệt chết trận ở cùng cảnh giới trong tay, ta một câu nói đều sẽ không nói, quay đầu liền đi. Nhưng là thủ đoạn của ngươi có phải là quá đê hèn? Tiền bối lời ấy sai rồi. Tam đại thượng tộc cường giả như rừng, cũng không tính được công bằng cạnh tranh. Đạo Lăng đáp lại, được lắm công bằng cạnh tranh. Ngươi lấy ra hỗn độn tàn đồ hại bộ tộc ta cường giả chính là công bằng cạnh tranh. Hoàng Khang cổ vương con mắt lóe ra một tia sát quang, lạnh nhạt nói, còn muốn để ta lấy ra nửa bước siêu thoát kinh cùng ngươi trao đổi. Ngươi đem ta hoàng tộc làm cái gì? Tiên Cẩm Ngọc một trận tê cả da đầu. Đạo Lăng lá gan quá to lớn, lại dám cùng hoàng tộc làm ra loại này giao dịch. Tiền bối lời ấy sai rồi. Đạo Lăng lắc đầu nói, ta cùng hoàng tộc, tiên tộc cũng không ân oán. Hỗn độn tàn đồ sự tình kỳ thực ta cũng không biết nội tình. Ta nhắm vào vẫn là luân hồi một mạch. Cho tới hỗn độn tàn đồ ta có thể xin thề, tuyệt không phải ta tạo giả. Bằng không ta tu hành một đời không cách nào tiến thêm nửa bước. Hết chương.